Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 117, máy móc. Hỏa đồ đằng lực lượng, tại thanh này đồng đỏ trên đoàn kiếm, có thể có càng nhiều vận dụng. Đốt trong miệng nói, mang trên mặt một tia tiếc hận, không đợi người khác hỏi thăm. Hắn liền nói ra tiếc hận lý do, nhưng ta đối đồ đằng lực lượng đem khống không đủ tinh chuẩn. Cũng không thể rất tốt vận dụng, nếu là thạch, lại khác biệt. Tiếng nói của hắn rơi xuống, tay phải huy động đồng đỏ đoàn kiếm. Trên đoàn kiếm đồ đằng lực lượng xuất hiện biến hóa, âm thuộc tính đại bộ phận lui bước. Chí dương lực lượng để đồng đỏ đoàn kiếm lửa nóng, cực nóng cũng không có hòa tan đồng đỏ đoàn kiếm, ngược lại giống như là độ tại trên đoàn kiếm, để đoàn kiếm càng lộ vẻ dương cương. Đao tới, đốt mở miệng, giơ lên đoàn kiếm, có chiến sĩ trực tiếp tiến lên, trong tay thạch đao lực bổ. Ba, một tiếng vang giòn, giống như là thạch đao chạm vào nhau, mà không giống trước đó đồng dạng. Rầm rầm, thạch đao phá toái, lại nhìn đồng đỏ đoàn kiếm, vẫn như cũ như lúc ban đầu bộ dáng, chỉ là phía trên chí dương lực lượng tiêu tán, một lần nữa hóa thành âm dương đồ đằng lực lượng. Chia cắt âm dương vốn là rất khó, lại kèm theo tại trên đoàn kiếm thì càng khó khăn. Năm cái hô hấp ở giữa, ta chỉ có thể kèm theo một lần thuần dương. Đốt thanh âm mang theo tiếc hận. Năm hơi, trong chiến đấu có thể chém vào vài chục cái, nếu là lấy tốc độ tăng trưởng chiến sĩ, thậm chí có thể chém vào mấy chục cái. Chỉ có thể sử dụng một lần thuần dương đồng đỏ đoàn kiếm, hiển nhiên không thích hợp quá chiến đấu kịch liệt. Thạch năng làm được, hống thanh âm bên trong mang theo chất vấn. Đốt nhìn hắn một cái, minh bạch tiểu gia hỏa này cực kỳ kiêu ngạo, ngược lại là không có cái gì bất mãn, ngược lại mở miệng vì hắn giải thích. Thạch có thể tải binh khí đụng vào trong nháy mắt lực bộc phát lượng, thậm chí có thể chỉ ở binh khí giao kích địa phương lực bộc phát lượng, không cùng giao thủ, để người không biết hắn kinh khủng. Nghe đốt từ đáy lòng chi ngôn, hống vẫn như cũ có chút không phục. Hắn là đại tân sinh cường giả, bây giờ tại hỏa bộ lạc chiến lực cũng là đỉnh cấp, một mực tự nhận là có thể khiêu chiến thạch. Ta thử một chút. Hống đưa tay liền muốn đi lấy đồng đỏ đoàn kiếm. Ông, đồ đằng lửa đột nhiên chấn động, tất cả nhìn về phía nồng vụ, một thanh thạch đao, đồng đỏ đoàn kiếm, đồng thời ném tới đồ đằng trong lửa. Hỏa đồ đằng mở miệng, đánh gãy hai người giao lưu. Đốt lập tức đưa tới thạch đao, hợp lấy đồng đỏ đoàn kiếm cùng một chỗ ném tới đồ đằng trong lửa. Thạch đao tại âm thuộc tính đồ đằng trong lửa trôi nổi, đồng đỏ đoàn kiếm thì bị đệ ngũ huyền luyện chế lại một lần. Lần này hắn không có rèn đúc đoàn kiếm, mà là làm ra một cái đao mô hình. Sau đó đao mô hình di động đến âm thuộc tính lực lượng bên trong, bao trùm thạch đao, siêu, bao vây lấy đồng đỏ thạch đao bị đồ đằng hỏa đạn ra, rơi vào đốt trước mặt. Đốt một thanh cầm lấy thạch đao, vận chuyển lực lượng. Đồ đằng lực lượng lập tức bám vào tại bao khỏa đồng đỏ thạch trên đao. Ô ô ô, huy địt thạch đao, tiếng xé gió trận trận. Đốt lập tức đưa tới thạch đao đối chặt. Lần này tại đồng đỏ bị chặt ra về sau, có thạch đao tới chơi liều, đồng đỏ sẽ không triệt để phá toái. Giải quyết, đời thứ ba Bách Thảo Vu quay đầu nhìn một cái hỏa đồ đằng, nhẹ nói. Một đám vu gật gật đầu, tất cả mọi người cảm thấy đồng đỏ đoàn kiếm tệ nạn quá nhiều. Nhưng hỏa đồ đằng chỉ là đơn giản chuyển biến, liền để hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Thanh đồng a, đến tột cùng cái gì là thanh đồng đâu? Đồ đằng trong lửa, đệ ngũ huyền vẫn như cũ đối thanh đồng nhớ mãi không quên. Mặc dù loại phương thức này tạm thời giải quyết vấn đề, nhưng cuối cùng không bằng thanh đồng tới sảng khoái. Thanh đồng độ cứng, tính bền dẻo đạt đến rất tốt cân bằng, so với thạch đao mạnh quá nhiều. Đáng tiếc hắn căn bản không biết thứ này đến tột cùng là từ đồng thêm cái gì tạo thành. Đè xuống muốn thăm dò thanh đồng ý nghĩ, đệ ngũ huyền suy tư một chút tiếp xuống hành động. Rời đi hỏa bộ lạc mục đích chính yếu nhất là quan sát cái thứ nhất linh bộ thiết lập lợi và hài. Bây giờ cái mục tiêu này đã hoàn thành, hắn đã có không ít tâm tư đến. Lúc đầu hắn chuẩn bị trực tiếp về hỏa bộ lạc, nơi này giao cho thổ vu cùng xú thảo bộ lạc vu quản lý. Nhưng mỏ đồng để hắn không thể không xáo trộn kế hoạch lúc trước. Thu phục mảnh này lãnh địa, để mảnh này lãnh địa hòa bình, phồn vinh, là hắn đối mảnh này lãnh địa trước đó an bài. Nhưng bây giờ khác biệt, cái gì cũng không có những này mỏ đồng trọng yếu. Đệ ngũ huyền chuẩn bị thường trú tại đây. Kể từ đó, cái thứ nhất phải giải quyết, liền là xú thảo bộ lạc. Đệ ngũ huyền suy tư một phen, trực tiếp hạ lệnh để người đem xú thảo bộ lạc vu tìm đến. Mệnh lệnh này hạ đạt về sau, đệ ngũ huyền lại để cho các chiến sĩ trong đêm khai thác khoáng thạch, mà hắn cùng một đám đồ đằng thì bắt đầu trắng đêm không ngủ luyện chế đồng đỏ. Đồng đỏ luyện chế vô cùng đơn giản, đệ ngũ huyền cũng không cần cầu bọn hắn trực tiếp luyện thành thạch đao xác. Chỉ cần luyện chế thành tiền đồng liền tốt. Bọn hắn luyện chế thành tiền đồng, đệ ngũ huyền thì chuyên chú chế tác thạch đao xác. Chuẩn bị trực tiếp là mang ra tất cả chiến sĩ thay đổi trang bị. Quá trình này là chậm rãi, nhưng đồ đằng không cần đi ngủ, kinh lịch cũng có chút dồi dào, cho nên luyện chế không là vấn đề. Vấn đề lớn nhất vẫn là khai thác. Ngoại trừ mặt đất đồng nát mỏ, phía dưới mỏ đồng thạch đều là to lớn. Đệ ngũ huyền thử qua dùng đồ đằng lửa trực tiếp trên mặt đất đốt, nhưng loại tốc độ này chậm đi không ít. Đồ đằng lửa tối cực nóng hỏa diễm ở phía trên, càng hướng xuống hỏa diễm càng là âm dương hình thái. Tầng dưới chót nhất đệ ngũ huyền đều điều động không ra, chỉ có thể là âm dương hình thái. Mà cái này hình thái đồ đằng lửa không quá thích hợp luyện đồng, ngược lại là nhật đồ đằng lửa. Cho dù gốc rễ cũng có chút cực nóng, có thể hướng chỗ sâu luyện đồng, nhưng chỉ hắn một cái đồ đằng có vẻ đến có chút không còn chút sức lực nào. Ngày thứ sáu thời điểm, mặt ngoài khoáng thạch trên cơ bản đều luyện chế xong, lại nghĩ luyện chế liền muốn hủy đi xú thảo bộ lạc phòng ở. Tại không có cùng xú thảo bộ lạc vu đạt thành chung nhận thức trước đó, đệ ngũ huyền không định động những cái kia phòng. Thế là khai thác vấn đề nhất định phải đối mặt. Dùng thạch chùy hoặc là thạch đao đào móc khoáng thạch là không thể nào. Đệ ngũ huyền cái thứ nhất nghĩ tới là đồng chùy. Trực tiếp làm ra vài thanh đồng chùy giao cho các chiến sĩ nếm thử. Những cái kia nặng nề đồng chùy, các chiến sĩ huy động thời điểm nhất định phải bộc phát đồ đằng lực lượng. Nếu không quá nặng, căn bản cầm không được. Đồng chùy hiệu quả còn tốt, khai sơn phá thạch, nhưng mấy lần qua đi, đồng chùy đầu búa liền trở nên bẹp, mà các chiến sĩ cũng có chút mỏi mệt. Đồng chùy quá phí, mà lại chiến sĩ như thế khai thác mỏ, đối thân thể tổn thương cũng rất lớn. Đệ ngũ huyền suy tư, bác bỏ tiếp tục dùng đồng chùy ý nghĩ, bởi vì thiếu khuyết khoáng thạch, một đám đồ đằng chỉ có thể bất đắc dĩ đình công, mà các chiến sĩ cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi đệ ngũ huyền quyết định. Sau đó một ngày, đệ ngũ huyền một mực tại đồ đằng bên trong khoa tay múa chân. Cuối cùng hắn dùng nồng vụ bóp ra một cái máy móc. Kia là một cái bị vô hạn phóng đại chùy. Chùy bị đặt ở một cái giá đỡ bên trên. Chùy uôi dài nhỏ, cao cao nhếch lên đến. Đầu búa rơi vào phía trước trên mặt đất. Tại chùy chuôi bên trên, có một đầu thật dài dây xích. Đây là cái gì? Nguyệt đồ đằng nhìn xem đệ ngũ huyền nắm lấy dây xích đem chùy chuôi kéo xuống lại buông tay cử động, rất là nghi hoặc. Một loại cỡ lớn nhân lực đá vụn máy móc. Đệ ngũ huyền cũng không quay đầu lại nói, tiếp tục lấy trên tay nghiên cứu. hắn cố gắng đem tỷ lệ làm tốt. Cứ như vậy, tải kéo túm thời điểm thoải mái hơn, mà đầu búa rơi xuống thời điểm càng mạnh mẽ hơn nói. Vào lúc ban đêm, đệ ngũ huyền tập hợp tất cả đồng đỏ, đem mình đồ đằng lửa nhóm lửa đến lớn nhất, bắt đầu chế tạo cái này đá vụn máy móc. Loại này máy móc thể tích to lớn, đệ ngũ huyền không có thiết kế bánh xe, bởi vì như thế lớn máy móc cũng đều là đồng trèo trống, di động không thực tế. Hắn trực tiếp tải cần đập ra khoáng thạch bên cạnh chế tác. Cứ như vậy, chỗ tốt là có thể căn cứ khoáng thạch lớn nhỏ chế tác máy móc lớn nhỏ, tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Đêm khuya thời điểm, máy móc chế tạo xong, tại giá đỡ cùng cự trùy chỗ nối tiếp, đệ ngũ huyền là khoan chế tác. Chỗ tốt như vậy là cự phủ sẽ không bắn ra đi. Chỗ xấu là tăng lên chế tác phiền phức, nhưng cũng may hết thảy đều làm xong. Đệ ngũ huyền khiến mọi người đều cách khá xa một chút. Chỉ lưu cần thiết người tải cự trùy phía sau dây kéo tử. Bởi vì trùy chuôi đủ dài, thêm nữa vào tay đồ đằng chiến sĩ lực lượng đủ lớn, cho nên to lớn đầu búa chậm rãi giơ lên. Đệ ngũ huyền dặn đi dặn lại, để bọn hắn buông tay thời điểm cẩn thận phòng ngừa xích sắt giơ lên ngã sấp xuống người, mà lại nhất định phải đồng thời buông tay. Tại tất cả mọi người biểu thị không có vấn đề về sau, tại đời thứ ba Bách Thảo Vu tiếng gọi bên trong, đám người cùng một chỗ buông ra dây thừng. Oanh, nổ rung trời giữa đêm khuya khoát xa xa truyền ra, vô số dã thú bị bừng tỉnh ngửa mặt lên trời chu lên. Cách đó không xa xú thảo bộ lạc càng là dọa đến quá sức. Đầy trời bụi đất cùng đá vụn, chờ bụi mù tán đi, đệ ngũ huyền lập tức đi xem các chiến sĩ. Tại xác nhận tất cả mọi người không có vấn đề về sau, hắn lại đi xem cục đá vụn kia. Đồng đỏ cự trùy đầu búa có chút bẹp, mà hắn phía dưới cự thạch thì triệt để xếp thật nhiều khối. Nhưng gốc rễ còn cùng dưới mặt đất khoáng thạch liên tiếp. Tiếp tục nện, nhìn thấy loại tình huống này, đệ ngũ huyền trực tiếp ra lệnh, rầm rầm rầm, thẳng đến to lớn đầu búa đánh nát như cự trùy đỡ cũng có chút chống đỡ không nổi. Đệ ngũ huyền mới khiến cho mọi người dừng lại. Thành quả khả quan, ném ra tới khoáng thạch rất nhiều. Xem ra biện pháp này cực kỳ tốt. Biện pháp mặc dù tốt, nhưng chiều sâu không đủ. Thạch trùy hậu kỳ biến hình, dẫn đến nó không hướng sâu nện. Đổi một loại phương thức, đệ ngũ huyền suy tư, lần nữa bắt đầu ở bát quái không gian bên trong nghiên cứu. Hắn đang nghiên cứu, các chiến sĩ thì thu thập nát khoáng thạch ném tới nhật đồ đằng, nguyệt đồ đằng chờ đồ đằng trong lửa, bắt đầu luyện đồng. Ngày thứ hai ban đêm, đệ ngũ huyền lần nữa bắt đầu luyện chế máy móc. Cùng lần trước sử dụng đòn bẩy lý luận khác biệt, lần này hắn sử dụng là dòng dọc lý luận. Dòng dọc chạy lực lượng giảm phân nửa, dòng dọc cố định cải biến phương hướng. Tổ hợp dòng dọc đã có thể thay đổi phương hướng, lại có thể giảm bớt lực lượng. Đệ ngũ huyền dùng mình không nhiều lý luận tri thức suy tư. Hắn lúc đầu muốn làm một cái cực lớn đồng cây cột dùng dòng dọc treo, không ngừng hướng phía dưới nền. Nhưng hắn phát hiện tại hạ đập quá trình bên trong dòng dọc chạy rất dễ dàng xấu, mà lại dòng dọc cố định năng lực chịu đựng cũng không đủ. Cái này khiến hắn nhất thời lâm vào khốn đốn, cuối cùng đảo ngược suy luận, tại tất nhiên giảm bớt đồng trụ trọng lượng cơ sở trên đẩy ngược, mới đi ra khỏi bướng bỉnh, nếm thử dùng số lượng giải quyết vấn đề. Thế là một cái quái dị máy móc xuất hiện, nó là một dài sắp xếp cao đỡ, phía trên treo từng cái tổ hợp dòng dọc, tại từng cái tổ hợp dòng dọc phía dưới, treo từng cây đồng côn. Lấy số lượng thay thế trọng lượng, khi cái này lớn hàng cơ khí làm lên thời điểm, từ vô số người cùng một chỗ thao tác, sẽ phát ra lốp bốp thanh âm, hiệu quả tốt qua thạch trùy. Các chiến sĩ cũng không cần như vậy mệt nhọc, vấn đề duy nhất chính là, phức tạp như vậy máy móc, đệ ngũ huyền không biết mình có thể hay không chế tác được. Nhưng đã có ý nghĩ, hắn liền muốn nếm thử. Vào lúc ban đêm, hắn liền bắt đầu nếm thử chế tạo ra cái này máy móc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.